One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 471, riêng phần mình chiến đấu. Thôi đi, vẫn là liên thủ sao? Xoay người từ phế tích bên trong đứng lên. Crocodile ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái suy đoán này tại hắn trông thấy Zack đồng thời liền xuất hiện trong đầu. Chỉ là Kaido thủ hạ, hạn hán, Zack vậy mà lại đồng ý cùng người khác liên thủ. Ý nghĩ này cũng xác thực quá buồn cười một điểm. Nhưng cũng cười về buồn cười. Hai người liên thủ hiện tại đã thành sự thật. Tiếp xuống hắn muốn làm liền là cân nhắc như thế nào đánh bại hai người liên thủ a. Muốn đến nơi này, Crocodile có chút kỳ quái. Doflamingo đến cùng là như thế nào thoát khỏi dây dưa? Hắn có thể cảm giác được. Hắn ôn dịch trùng quần cũng không có bị tiêu diệt. Chỉ bất quá bây giờ không biết vì sao mất đi liên hệ. Cũng khống chế không? Theo ánh mắt chuyển động, Crocodile phát hiện một khỏa treo ở cái nào đó công trình kiến trúc đỉnh đầu màu trắng trùng kén. Trùng quần biến mất trước sau cùng truyền đến phản hồi. Chính là tại cái kia trùng kén địa phương. Nhìn thật kỹ, Crocodile kinh ngạc phát hiện, viên kia trùng kén rõ ràng là từ vô số cây dây nhỏ quấn quanh đi ra. Chỉ bất quá những dây nhỏ này nơi phát ra rất đặc thù. Chúng nó treo tại kiến trúc vật bên trên phía kia. Lờ mờ có thể trông thấy vẫn đang không ngừng biến hình vì dây nhỏ hòn đá. Là, những cái kia kiên cục đá cứng. Giờ phút này chính đang không ngừng biến đổi thành dây nhỏ. Quấn quanh ở trùng kén phía trên. Đường đường quả thực giác tỉnh năng lực sao? Crocodile lần này biết Doflamingo là như thế nào thoát khỏi trùng quần dây dưa. Hắn thở dài. Trước kia ta quả nhiên còn kém xa. Xa xa quả thực rơi vào trong tay ta. Thật là một loại lãng phí. Hưu, đúng lúc này, một đạo dây nhỏ xông phá bụi mù. Trực câu câu đối đầu hắn bắn ra mà đến. Phốc phốc, tùy ý căn này bao vây lấy vũ trang sắc bá khí dây nhỏ xuyên qua đầu lâu mình. Crocodile trở tay xoắn nát dây nhỏ cuối cùng. Sau đó bình tĩnh đưa nó từng chút từ trong đầu lôi ra tới. Người chết thế nhưng là không thể có nhược điểm chí mạng một thuyết. Hỏa liệt điều, tại trước mắt hắn, Doflamingo cùng biến thân làm voi ma mút rách trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên thân thời khắc bao vây lấy vũ trang sắc bá khí. Dùng cái này tới Crocodile này không giờ khác nào không tại phát ra bên trong ôn dịch. Cường đại như thế địch nhân, lại còn là bất tử chi khu. Băng Long, Lawyer hiện tại dưới cờ lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Đánh xuyên qua vô dụng. Vậy liền đem ngươi dẫm nát. Cự tượng Zack nói chuyện. Đột nhiên bộc phát ra cùng hắn thân hình khổng lồ hoàn toàn không xứng đôi tốc độ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Crocodile đỉnh đầu. Gào thét một tiếng. Cự đại tượng chân liền đối với Crocodile đạp thật mạnh dưới. Ầm ầm khắp nơi giống cây bông vải đồng dạng không ngừng quay cuồng lên. Hung mãnh kình phong tứ tán mà ra, cuốn lên khói đặc cuồn cuộn, đụng phải mãnh liệt như thế va chạm, toàn bộ Dressrosa cũng vì đó lắc một cái. Coi như Zack cho là mình công kích thắng lợi thời điểm. Đột nhiên hắn thân thể mềm nhũn, có chút cố hết sức run rẩy lên. Không tốt, Hải Lâu Thạch, Doflamingo trong lòng giật mình. Dưới chân địa mặt nhất thời hóa thành bạch tuyến. Sau đó cũng mặc kệ có thể hay không ngộ thương đến Zack. Từng đạo to lớn màu trắng gợn sóng đột nhiên xông ra. Nhắm ngay Zack vị trí chỗ ở hung hăng quán hạ qua. Sóng lớn bạch tuyến. Hắn mạch suy nghĩ là chính xác. Quả thật đúng là không sai. Chỉ nghe cho tàn bên trong truyền đến Crocodile phiền chán hừ một tiếng. Sau đó Zack liền mới ngã xuống đất. Bị như là sóng biển đồng dạng che già măng mọc cự đại bạch tuyến cho hung hăng nện vào mặt đất. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong bụi mù lao ra. Năm ngón tay mở ra. Nhắm ngay Doflamingo, ôn dịch chi đánh. Chỉ một thoáng, ùn ùn kéo đến đáng sợ ôn dịch giống như là một đạo quang trụ đồng dạng bắn ra mà ra. Cho dù còn chưa cận thân, Doflamingo cũng cảm giác được một trận không còn chút sức lực nào cùng nóng rực. Tùy ý công kích chúng đích lời nói tuyệt đối sẽ chết. Doflamingo quả quyết đưa tay. trên mặt đất toát ra vài luồng cự đại đường cong, hình thành một cái nắp nồi đắp lên trên đầu của hắn. Thuẫn Bạch Tuyến, đáng sợ ôn dịch không làm gì được cứng rắn quy xác. Đối mặt loại này thuần vật lý tính phòng ngự, Crocodile cũng không có biện pháp gì tốt. Để ôn dịch dừng lại tại Doflamingo quy xác chung quanh, Crocodile quay người phóng tới rách vị trí chỗ ở. Trước đó hắn ngạnh kháng đủ để đem chính mình dẫm nát công kích cũng không né tránh lý do. Chính là vì đem độc bọ cặp câu bên trong chứa đựng đại lượng ôn dịch đánh vào rách thể nội. Thuận tiện phát động tiếp xuống công kích. Động vật hệ quả thực năng lực giả sau khi thức tỉnh đến cỡ nào ương ngạnh. Điểm này Crocodile không bình thường rõ ràng. Nếu như không thể nhất kích tất sát, như vậy chiến đấu tuyệt đối sẽ trở nên không bình thường gian khổ. Bò, ò, đang lúc hắn phi tốc tiến lên thời điểm, một đạo vòi voi đột nhiên xé mở Bạch Tuyến, từ đuôi đến đầu hung hăng đập tới. Con voi loại sinh vật này, trừ hình thể bên ngoài, cũng là căn này cái mũi khó đối phó nhất. Công kích này đến không bình thường tấn mãnh. Crocodile biết thời cơ đã mất đi, liền quả quyết từ bỏ công kích, bước ra lui lại né tránh vòi voi đập, từ dưới đất leo ra. Rách thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Crocodile động tác, đề phòng hắn nhất cử nhất động. Tại lúc trước hắn phát động công kích thời điểm, bị độc bọ cạp câu ôm lấy bàn chân kia đã phát xanh biến thành đen. Tuy nhiên còn sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhưng tiếp tục đánh xuống đầu này thối là không gánh nổi. Đột nhiên, Rách ánh mắt nhất động, đối Crocodile khởi xướng tấn công, bắt hắn lại joker. Không tốt, Crocodile trong lòng giật mình, cơ hồ là vô ý thức hướng bên cạnh lên nhảy, nhưng mà chờ đợi thời cơ đã lâu một cỗ Bạch Tuyến theo sát mà lên. Trói lại chân hắn mắt cá chân, hành động bị chế trụ, Rách cuồng hống một tiếng, chịu đựng đau đớn hung hăng hướng phía Crocodile đụng vào. Đông, một bên khác, Rách xuất lĩnh còn thừa các binh sĩ hỏa tốc tiến lên, thẳng tắp phóng tới đồ chơi nhà. Sunny Hour Pique là Dressrosa bên trong còn sót lại Don Quixote cán bộ. Cho tới nay đều phụng mệnh chỉ phụ trách bảo hộ đồ chơi nhà. Trước đó bọn họ phát hiện người xâm nhập, tại liên tiếp dày đặc hỏa lực sau đột nhiên biến mất không thấy. Cái này khiến Pique trong lòng bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm. Hắn phát động chính mình nước hoa quả thực năng lực, lẻn vào đến mặt đất. Lúc này mới phát hiện Đông Tháp tháp tộc dưới đất mở ra thông đạo. Nhưng mà bế khí thời gian quá lâu, không có tìm được cuối thông đạo. Pique không thể không trở về mặt đất lấy hơi. Ngẩng đầu một cái, hắn liền nghe bên ngoài hỏa nhiệt hướng lên trời chiến đấu âm thanh. Lại có địch nhân tới sao? Lần này tuyệt đối không cho phép các ngươi quá khứ. Một phe là chiếm cứ hỏa lực ưu thế cùng địa hình ưu thế Don Quixote dưới cờ binh lính. Một bên khác là đánh không chết cũng không sợ tử vong linh quân đoàn. Cho dù bọn họ đã hết sức toàn lực tăng tốc đổi đạn tốc độ, nhưng là tại Drake chỉ huy dưới, vong linh quân đoàn vẫn là từng bước một kiên định tới gần bọn họ phòng tuyến. Một khi song phương tiếp xúc, như vậy bọn này lúc còn sống tiền thưởng đắt đỏ đám vong linh sẽ để cho bọn này mở ra tâm địch. Người biết, cái gì mới thật sự là hoảng sợ. Rất nhanh, nấc thang thứ nhất binh lính đã đột tiến đến phòng tuyến biên giới. Màu trắng bạc cung ảnh hiện lên. Môn kia đã bởi vì nã pháo mà trở nên nóng hổi đại pháo trực tiếp tịt ngòi. Cắt thành hai đoạn, chính là chỗ đó. Cùng ta trùng, trông thấy phòng tuyến bị xé mở. Drake lần này mới biến hình vì bạo long. Dùng chính mình to lớn hình thể vì sau lưng binh lính mở đường. Chỉ cần phòng tuyến phá một cái lỗ hổng, đối phương hỏa lực liền xuống hàng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hiện tại hắn không cần lo lắng mình bị đối phương tập kích. Xem như bia sống, băng lãnh đao kiếm bên trên nhiễm lấy ấm áp máu tươi. Vong linh quân đoàn nghiêm túc thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Đâu vào đấy triển khai đồ sát. Bất quá đúng lúc này, Pique đuổi tới. Hắn liếc một chút liền chú ý đến trong đám người không ngừng trùng sát Drake. Môn bơi bướm quá khứ nắm chặt Drake ngón chân. Ngón chân đọc vai quẳng. Không nên coi thường một cây ngón chân. liền xem như có bốn đầu thối đại miêu phía trước trùng bên trong bị cố định trụ một cây ngón chân, cũng phải quẳng cái té ngã. Greg sau khi biến thân càng là toàn bộ nhờ hai cái chân đến trèo chống thân thể. Giờ phút này bỗng nhiên chân trái không nhấc lên nổi, còn có một cỗ lực đạo để nó hướng phía trước. Lúc này, ba chít chít một chút, cái cằm đập trên sàn nhà. Hỗn đản, ai làm? Greg nhất thời giống giận. Một đôi động vật máu lạnh dựng thẳng đồng tử phóng xạ hung quang, tìm kiếm khắp nơi chính mình con mồi. Sẽ không để cho các ngươi quá khứ. Kẻ xâm nhập, Pike từ mặt đất chậm rãi bò lên, miệng chảy rãi ròng ròng ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Greg. Nhìn lấy Pike cái này mập mạp tử này một thân quần áo trẻ con. Giờ này khắc này, Greg nội tâm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Lần này, hẳn là một cái hàng thật giá thật biến thái đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.